Liên Hoa Bảo Giám, chương 205, một việc thiện thật lớn, làm cho mông đít ngươi nở hoa tới sáng. Góc truyện audio.com, chấm, đấu thần đảo nằm dưới sự quản lý của Dích có rất nhiều quy củ. Mặc dù cũng có nhiều nơi, có khách làng chơi, có người tiếp đón, nhưng những nơi đó đều giới hạn ở trong thành và bến tàu. Trong học viện tuyệt đối không có người nào dám làm. Ngay cả những cặp đệ tử tình lữ cũng phải tìm những góc nhỏ âm u sau lưng người để tình cảm với nhau. Cũng còn lo lắng những lão đầu, lão thái thái tay cầm hỏa hệ trước viên tham chiếu đăng. Vai đeo băng hồng sắc đấu thần với bí pháp bay lượn cao cấp. Từ trên trời giáng xuống, gầm to một tiếng, cẩu nam cẩu nữ, trừ của các ngươi 10 học phần. Dưới hoàn cảnh này, với cơ cấu trung tâm đó của đấu thần đảo. Đại lâu của đấu thần đào xuất hiện tiếng rên rỉ mập mờ. Lại còn ở gần văn phòng của viện trưởng làm Đỗ Trần không thể choáng hơn được nữa. Chesini cũng kinh ngạc chốc lát, không mắng chửi Đỗ Trần nữa. Ngược lại hắn cười hắc hắc, cười rất ám muội, tuyệt đối không phù hợp với tuổi của hắn. Ngươi cười cái gì? Đỗ Trần vỗ đầu Chesini một cái. Cúi đầu tiếp tục đi, mặc kệ tiếng rên rỉ từ đâu vọng lại. Đây là chốn riêng tư của các sư phụ. Mình quản việc những việc này làm gì? Biết việc riêng tư của sư phụ là kiêng kỵ lớn. Sư huynh, nghe một chút, nghe một chút. Chesini bộ dạng như con khỉ sốt ruột, làm Đỗ Trần hận không thể dậm chết hắn. Tiểu tử này thật sự chỉ có 12 tuổi sao? Muốn đem tiểu tử 12 tuổi bồi dưỡng thành đức hạnh này. Thật sự khó làm, những quyền thần của Nanotimor đều là cao nhân a. Đỗ Trần không để ý tới hắn, tiếp tục đi tới phía trước. Lúc này cửa văn phòng Dích mở ra. Dích lo lắng nói, người đâu, mau tới một độn lâu thông chi cho Bandit tư tế trưởng. Nói với hắn Sieto lại không thoải mái rồi. Ô cha cha, không ngờ là Dích sư phụ Chesini chợt hiểu ra. Lè lưỡi liếm môi, quả nhiên là bảo đảo chẳng già. Càng già càng phong, Chesini lè lè lưỡi. Còn chưa dám nói tiếp, bởi vì Dích sau khi lớn tiếng kêu liền đi tới, khi đi ngang qua bên cạnh hai người, nghe được lời của hắn, hung hăng nhìn hắn một cái. Đỗ Trần vội vàng xách Chesini đi theo lên, Dích cũng không có lên lầu, mà khẩn cấp trở lại thông đạo hành lang phía đông. Dáng đi vội vã, lúc này tiếng rên rỉ kia càng lúc càng rõ. Đỗ Trần nghe rõ hoàn toàn. Âm thanh không ngừng này truyền đến từ văn phòng đại lâu tầng 1. Hơn nữa cả tòa đấu thần đại lâu tựa hồ đều có thể nghe thấy nó. Có lẽ, đã truyền khắp cả Ôn Tuyền Sơn rồi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Đỗ Trần vội nói, Dích cau mày một chút. Hơi gật đầu, là thần sủng của ta Sieto. Sắp làm mẹ rồi. Nhưng thân thể của nó lưu lại chút thương tích cũ của năm xưa. Tiếng rên rỉ lớn hơn nữa. Dích đột nhiên tăng tốc độ. Không cần đi thông chi cho tế ti trưởng nữa. Âm thanh lớn như thế. Cho dù độn mộc lâu ở xa hắn hẳn là cũng đã nghe được. Quay đầu lại nói với Đỗ Trần không theo kịp tốc độ. Francis, người trước tiên đem Chesini trở về đi. Sieto ở cấm địa Ngự Long chỉ dưới núi Ôn Tuyền. Người tạm thời còn chưa thể tiến vào. Nguyên lai là Sieto A, Đỗ Trần gật gật đầu. Hắn muốn dùng thánh quang của lão lục trị liệu cho Sieto. Nhưng vừa nghĩ cẩn thận, cái việc thiện này có tư tế của đấu thần đảo ở đây căn bản là không đến lượt hắn làm. Hơn nữa một khi liên hoa pháp bảo phơi bày trước mặt Dích, có thể có nhiều phiền toái. Bất quá tiếng tăm của Sieto như sấm nổ bên tai của Đỗ Trần. Nó là một con tai ơ thú. Nghe nói là dị tộc thượng cổ, thiên hạ chỉ có hai con mà thôi. Một con ở nơi này của Dích, một con khác chính là trượng phu của Sieto, ở bên giáo hoàng Sama IS. Tay ơ thú bản thân cũng không thể xem như quá cường đại. Cao nhất cũng chỉ là cấp 8 mà thôi. Nhưng chúng có một dị năng đặc thù của chủng tộc, cảm nhận tự nhiên, nghe nói, chúng chỉ cần duỗi lông toàn thân ra. Liền có thể cảm giác tự nhiên nguyên lực ba động trong phương viên gần ngàn dặm. Vô cùng lợi hại, khi đỉnh cấp đấu thần giao chiến thường kinh thiên động địa. Giống như lần Dích và Roland đuổi bắt cha con Helen,